Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3338, trên đường tai nạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị nào đó ra vội ho một tiếng, đàn nhi, vợ chồng cùng là một thể, ngươi mất thể diện thì là ra mất mặt. Ra từ trước tới giờ không cho người ngoài chê cười ngươi cơ hội, đó là bởi vì hắn muốn chính mình giữ lại cho cười nàng, có được hay không? Đối với vị này tâm tư xấu bụng ra, Khúc Đàn Nhi đã không muốn nôn hỏng bét. Mộc Liêu Tô rất có lương tâm mà lộ ra nàng biết rõ. Là Tuân Đào bên kia tiết lộ ra ngoài, trừ Tuân Đào nói nhiều vài câu, còn có liền là có cái báo chí leo lên. Quả nhiên là hắn, Khúc Đàn Nhi cắn răng, Mộc Liêu Tô còn nói. Nghe nói trước đây không lâu, nổi danh nữ tử lăng không xuất hiện, đập hư người khác hỉ đường, sau đó, bồi cái chiếc nhẫn, bên trong còn cái gì đều không có. Sau đó, lại còn chỉ mặt gọi tên để cái kia hộ nhân ra đi tìm Tuân Đào. Tuân Đào suy đoán là ngươi, nguyên bản không muốn lộ ra, liền là lại cảm thấy cái gì đều không có chiếc nhẫn, không giống như là xuất từ đại nhân ngươi thủ bút, hoài nghi có người bốc lên nhận đại nhân ngươi. Cho nên mới có thể tìm người đi thẩm tra. Sau đó không cẩn thận, bị bọn hắn biết rõ. Khúc Đàn Nhi theo hắn lại nói. Ngươi nói đúng, xác thực không phải ta. Mộc Liêu Tô còn nói. Tuân Đào đã cầm đại nhân chân dung, cho cái kia người nhà xác nhận qua, là đại nhân ngươi a. Khúc Đàn Nhi con mắt một nghiêng. Mộc Liêu Tô, ngươi đến cùng còn muốn hay không cùng chúng ta đi? Nhận uy hiếp, Mộc Liêu Tô lập tức rất không tiết tháo mà đổi giọng. Khuôn mặt tuấn tú cũng rất ôn nhã mà từ từ nói. Nhưng là, xác nhận chân dung thì sao? Không chừng có người cải trang thành đại nhân bộ dáng. Bốc lên nhận đại nhân, lúc này mới đúng đi. Khúc Đàn Nhi thỏa mãn thu hồi ánh mắt cảnh cáo. Các ngươi muốn hay không đi, muốn liền tranh thủ thời gian đi vào. Đừng nói nhảm, đại nhân, như vậy bưng tai trộm chuông lật ngược phải trái thực tốt sao? Đám người lặng yên, nhưng vẫn là cất bước. Tần Lĩnh cái thứ nhất đi vào thánh đàn, Lưu Thiên Thủy là cái thứ hai, sau đó là Dục Nhi, Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phiền. Khúc Đàn Nhi đứng tại nguyên chỗ chờ, Mạc Liên Thành hơi hơi cười một tiếng, tiến lên đưa tay lôi kéo nàng tay nhỏ, hai người thân ảnh cùng nhau biến mất tại đường hầm hư không bên trong. Nửa đường, Khúc Đàn Nhi cảm thấy, nguyên lai sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, cũng coi như tưởng an không việc gì. Nhưng không biết qua bao nhiêu ngày, hai người nắm tay. Một mực chờ lấy đến điểm cuối. Chỉ là bất thình lình có một ngày, tinh tế đồ bất ngờ lấp lóe một chút, tùy theo linh khí thông đạo bắt đầu có chút bất ổn, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Hơn nữa trong thông đạo là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt, đi qua đều sẽ có rất nhiều linh khí hình thành luyện không quang mang, giờ phút này nhưng biến mất. Loại này quỷ dị tình huống, Khúc Đàn Nhi sử dụng tinh tế đồ nhiều lần như vậy, còn chưa bao giờ từng gặp phải. Đột nhiên, đường hầm hư không lại kịch liệt chấn động một chút. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành ăn ý lại xích lại gần mấy phần. Gặp nàng có chút mê hoặc, Mạc Liên Thành bình tĩnh tự nhiên, nói. Đàn Nhi, yên tâm, loại này sự tình không phải lần thứ nhất. Gia tập mãi thành thói quen, không biết cười lời nói ngươi. Cái gì gọi là hắn tập mãi thành thói quen, nàng cũng không phải mỗi một lần đều phạm sai lầm, có được hay không? Giống như lần trước. Lần trước, nghĩ kỹ một hồi, Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng mà từ bỏ suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt khổ cực, nàng thế mà không nghĩ ra được, nàng lần nào không được phạm sai lầm. Có thể là lần này, có chút không bình thường. Trước kia phạm sai lầm, đều là tại không sai biệt lắm đến mục đích, mới có thể xuất hiện dị thường. Lần này rất rõ ràng, còn tại nửa đường, còn có hư không bên trong. Khúc Đàn Nhi vội ho một tiếng. Rất nghiêm túc, rất chân thành tự nói. Cái kia, Thành Thành, lần này cùng ngày xưa có chút không giống. Một vị nào đó ra chỉ đơn giản trả lời một câu. Cách chương.